Tất cả mọi người đều cho rằng Thu Giật Bạch sẽ đoạt giải, dù sao tất cả thành tích đều hiện ở trước mắt, ai cũng có thể thấy được. Hơn nữa, lui một vạn bước mà nói, cho dù danh tiếng mấy bộ phim mà Thu Giật Bạch làm đạo diễn cực kém, quá trình quảng bá chất lượng rất thấp, nếu như hắn có thể nhận thưởng, vậy cũng không ai kinh ngạc, bởi vì hắn là đỉnh đỉnh đại danh nhị công tử Thu gia, đầu năm nay ngay cả đơn vị chính phủ tổ chức giải thưởng bình thường đều có thể pha nước. Huống chi là một giải thưởng thương nghiệp bất nhập lưu, lấy địa vị của Thu gia trong giới giải trí, vì Thu Giật Bạch điều động nội bộ khuấy động một cái giải thưởng còn không phải dễ như chờ bàn tay sự, nhưng cố tình, bất luận từ phương diện nào mà nói giải thưởng Thu Giật Bạch nên lấy lại không nhận được. Thu Giật mà còn chưa kịp sửa sang lại quần áo hỗn độn, chỉ ngồi dậy điều chỉnh hô hấp một chút, liền lấy điện thoại di động gọi ra ngoài. Điều tra địa vị của Lý Nhất Phàm một chút, người đoạt giải kia có lẽ thật sự có bối cảnh còn ngạnh hơn so với Thu Giật Bạch, đây cũng là phản ứng đầu tiên của Tả Ninh, thậm chí có thể là phản ứng của tất cả những người xem trong buổi phát sóng trực tiếp này. Quả nhiên, lễ trao giải còn chưa kết thúc, những lời mắng mỏ trên mạng đã nhanh chóng khuếch tán, có người mắng ban tổ chức hoạt động có nội tình, có người mắng giám khảo mắt mù, có người mắng người đoạt giải đạo diễn xuất sắc không xứng. Số lượng phim mà Thu Giật Bạch làm đạo diễn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tất cả đều rất nổi, danh tiếng cũng rất lớn, số lượng người thích cũng rất khả quan, cộng thêm tướng mạo cùng dáng người xuất chúng của hắn, đã sớm hấp dẫn một lượng rất lớn fan hâm mộ trung thực. Hiện giờ một đám người ở trên mạng nháo như vậy, động tĩnh thật đúng là không nhỏ, hơn nữa, rất nhiều võng hữu đã đem chuyện hắn lần trước cũng không đoạt được giải lôi ra nói. Lần trước nhà nên nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất, kết quả chỉ được cái đề danh, lần này lại làm nội tình trắng trợn táo bạo như vậy, thật không xem giải trí tinh thần vào mắt. Tôi thấy chính là do giải trí tinh thần làm quá lớn, ở trong giới gây thù chuốc oán quá nhiều, cho nên công ty nào đó đỏ mắt mới liên hợp lại trả thù. Nhìn những bình luận cùng phân tích này, Tả Ninh cũng chậm rãi hồi tưởng, Cao Hạ Danh Ảnh Đế lần đó, nhà cũng là một bộ phim trực tiếp bao quát giải phim truyền hình xuất sắc nhất. Nam chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, nữ phụ xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất mà Thu Giật Bạch chỉ nhận được cái đề danh đạo diễn xuất sắc nhất, lúc ấy cũng có không ít võng hữu tỏ vẻ không thể tưởng tượng, nhưng mà sau đó mọi người cũng cảm thấy có thể thấy bộ phim này nhận giải thưởng quá nhiều, cần phải cho những bộ phim khác một ít cơ hội, hơn nữa làm đạo diễn, Thu Giật Bạch vẫn là người mới, cho một cái đề danh cổ vũ một chút. Đem giải thưởng trao cho đạo diễn lâu đời, cách làm này cũng là có thể lý giải, nhưng hiện tại đem hai việc kết hợp với nhau mà xem, thật sự đều là trùng hợp sao, hẳn là ba anh làm. Điện thoại hội báo còn chưa chờ tới, Thu Giật Mặc liền đưa ra kết luận này, ba anh. Vì cái gì, ép Thu Giật Bạch nhận thua, hướng nó chịu thua, quay về Thu gia. Thu Giật Mặc cười lạnh một tiếng, ông ấy thật đúng là nửa điểm cũng không hiểu con mình muốn gì, làm một chuyện so với một chuyện còn xuẩn hơn. Lễ trao giải rốt cuộc kết thúc, Thu Giật Bạch cũng không cần giữ gương mặt tươi cười ở trước màn ảnh làm bộ lễ phép bình tĩnh, Tả Ninh nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho hắn, Ninh Ninh. Thanh âm trầm thấp bên kia vẫn rất bình tĩnh, hẳn là không có vấn đề gì lớn, Thu Giật Bạch, anh rất tuyệt, dù sao ở lòng em, anh vẫn là đạo diễn xuất sắc nhất, hơn nữa, anh vẫn là đạo diễn đẹp trai nhất trong giới, Thu Giật Bạch cười nhẹ một tiếng, đã biết. Vậy anh đừng khổ sở Nga, trở về em khánh công cho anh, không có cúp, làm theo người thắng, được, ngày mai tới tìm em, đêm nay còn phải tham gia mấy cái tụ hội của người trong nghề, em nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngắt điện thoại, tươi cười trên mặt Tả Ninh đã rút đi hơn phân nửa, anh có thể đoán được là ba anh làm, Thu Giật Bạch nhất định cũng có thể đoán được đi, Thu Giật Bạch một đêm không về, đây là Tả Ninh buổi sáng sớm hôm sau bước vào chung cư đưa bữa sáng cho hắn mới phát hiện. Bởi vì tính chất công việc cùng vị trí của hắn trong giới, hắn thường xuyên phải tham gia một số bữa tiệc tụ hội, cũng nhiều khi phải uống thật sự nhiều, nhưng mặc kệ nhiều hay ít, hắn cơ hồ đều sẽ kêu người đưa hắn trở về, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Tả Ninh lại lần nữa gọi điện thoại cho Thu Giật Bạch, nhưng vẫn không có người nhận. Trước khi cùng Thu gia phân rõ giới hạn, Thu Giật Bạch thật ra có một ngôi biệt thự cùng hai chung cư trong trung tâm thành phố. Nhưng sau đó tất cả đều để lại Thu gia, hiện giờ chỗ duy nhất hắn có thể ở chính là chung cư mới trang hoàng này, hắn một đêm không trở về, còn có thể đi nơi nào, nó là một nam nhân thành niên, không cần em phải lo lắng như vậy. Đối mặt với lo âu của Tả Ninh, Thu Giật Mặc lại vô cùng bình tĩnh, nhưng mà tới buổi chiều, Thu Giật Bạch vẫn không có bất kỳ tin tức gì, vẫn không nhận điện thoại, lúc này, Thu Giật Mặc cũng có chút ngồi không yên, gọi mấy cuộc điện thoại không hỏi được tin tức. Trầm tư hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tả Ninh, lúc trước bọn em có đi qua chỗ nào có ý nghĩa đặc biệt không, khi em với anh ấy ở bên nhau cả ngày đều ở cùng tổ, nào có, nói đến đây, Tả Ninh đột nhiên nhớ tới lúc trước Thu Giật Bạch đã nói qua, em có phải rất thích này khu biệt thự này không? Nếu em thích, anh liền lưu lại, sau này có thời gian rảnh chúng ta liền tới bên này ở, khu biệt thự lúc trước quay phim nhà sau đó đã bán đi sao? Thu Dật mặc suy tư, liền đứng dậy đi lấy chìa khóa xe, nó đã cho người lưu trữ lại, vẫn không có ai động quá, lái xe đến khu nghỉ phép, Thu Dật mặc lại gọi điện thoại, hỏi kỹ càng tỉ mỉ tin tức khi biệt thự kia, nhận được tin tức nửa tháng trước đã được Thu Dật Bạch mua, tới nơi, bọn họ mới phát hiện biệt thự vẫn chưa khóa, ở bên ngoài đầy cửa một cái liền mở, chỉ là nhìn thấy tình cảnh bên trong, hai người đều sửng sốt, mặt cỏ, dây đằng. Đá cuội, cây dừa, cây cọ, huyền phù diệp, trang trí theo phong cách phục cổ, ánh đèn, còn có rất nhiều thực vật tả ninh căn bản không gọi nổi tên, cùng với các loại hoa tạo hình nghệ thuật, thậm chí có sóc cùng hươu hoa mai chạy qua trong đó, đại sảnh vốn nên rộng mở, giờ phút này nghiễm nhiên trở thành một mảnh bóng dâm lượn lờ, quang ảnh loang lổ, tinh xảo sâu thẳm của rừng rậm thần bí, nhìn hình ảnh trước mặt giống như ảo giác, tả ninh liền nhớ tới. Có một lần cô cùng Thu Dật Bạch hoan ái ở sofa, trên màn hình TV xuất hiện một bộ phim cầu hôn cầu huyết, sau khi cao trào thở hổn hển cô tùy ý phun tào câu, loại hiện trường phong cách cầu hôn này, tục thành như vậy, nữ chính có thể đáp ứng mới là lạ, Thu Dật Bạch cười nói, vậy em cảm thấy bố trí như thế nào mới tính là không tầm thường. Nhà kính trồng hoa, hải đăng, khinh khí cầu màu hồng, chủ đề manga anime, sao trời, thiên nhiên, đặt mình trong thiên nhiên, cái này hình như không tồi ai. Tốt nhất thì tìm mấy động vật nhỏ ôn thuần lại đáng yêu, như là hươu hoa mai gì đó, Tả Ninh khi đó đầu óc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, cho rằng bản thân mình đang cùng Thu Dật Bạch tham khảo cốt truyện phim truyền hình, không nghĩ tới, hắn thế nhưng thật sự làm editor, sắc nu.